Tiểu Hà cô nương khuyết danh. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khẽ nhếch môi, cười nhạt, "Chỉ công tử thật hiểu ngươi. Hắn biết chắc ngươi sẽ đưa thư cho ta xem, nên phần lớn bức thư là gửi cho ta. Tiểu Hà, ngươi theo ta đã gần 6 năm, ta không sống được những ngày tự do, thì hãy để ngươi sống thay ta. Ngươi rời khỏi Lâm phủ, cứ đến căn nhà ở Đông Giao của Trì công tử mà ở, hắn đã chuyển cả địa khế cho ngươi rồi." Ta sững sờ hồi lâu, mới cất tiếng hỏi, "Gì cơ? Vậy hắn thì sao?" Tiểu thư nói mấy câu cuối thư là gửi riêng ta. Nàng nhìn ta, khẽ đọc, "Tiểu Hà, ta phải đi xa, chờ khi kiếm đủ thật nhiều tiền, ta sẽ quay về tìm nàng. Nếu ta chưa kịp trở về, nàng đã gặp được người tốt, thì căn nhà và mảnh ruộng ấy cứ xem như sính lễ của nàng. Chỉ xin giữ lại hồ sen ấy vì ta." Tiểu thư đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ta, "Đừng khóc, năm ấy chỉ công tử thấy ngươi quỳ dưới mưa, miệng lẩm bẩm 2 lượng bạc, hắn vội đi cứu ngươi, nhưng khi quay lại, ngươi đã được ta mang đi. Hắn mãi canh cánh trong lòng chuyện này, cho đến hôm đó gặp chúng ta trên phố, mới biết ngươi ở đâu. Nói ra thì, hắn là một kẻ đọc sách, mà lại chịu đi buôn bán. Ai không hiểu chuyện hơn ai đây? Ta rối bời trong lòng, không cách nào suy nghĩ rõ ràng. Càng không ngờ chiếc ô năm ấy lại là thư sinh đưa cho ta. Thư sinh này, đúng là đồ ngốc. Ta chỉ nói một câu thích tiền, hắn liền từ bỏ thi cử, chuyển sang kinh doanh. Tiểu thư lại nói, ta đã chọn nha hoàn bầu bạn khác. Ngươi ngày mai cứ lấy khế ước, rời khỏi Lâm phủ đi. Đừng nghĩ nhiều, ngày sau có duyên, tất sẽ gặp lại. 10. Rời khỏi Lâm phủ, ta chuyển đến sống ở căn nhà tranh ở Đông Giao. Tiểu thư khuyên ta hãy suy nghĩ kỹ, rằng có thật sự có tình cảm với thư sinh hay không. Ta nghĩ mãi không thông, đành vùi đầu vào công việc. 3 năm thoáng chốc trôi qua. 2 mẫu ruộng, ta cày bừa thành đất tốt, màu mỡ. Hồ sen ấy, ta chăm chút kỹ lưỡng, nuôi cá, nuôi tôm, còn nuôi thêm hơn 20 con gà. Mỗi ngày gom trứng đem ra chợ bán. Ta chọn đúng chỗ thư sinh từng bày bán tranh chữ để làm nơi bày hàng. Ta chăm chỉ, chịu khó, kiếm được bao nhiêu tiền đều tích góp lại, chờ thư sinh trở về, ta sẽ trả lại tất cả cho hắn. Điều ta nhớ nhất vẫn là tiểu thư, nhưng nàng giờ ở tận Giang Nam, ta chẳng thể với tới, chỉ mong tích góp đủ tiền, sẽ đến thăm nàng một chuyến. Ngày ấy, ta mang một rổ hoa sen ra chợ bán, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com. Những nụ hoa trắng hồng e ấp, trông mà thích mắt, nhưng trời chẳng chiều lòng người. Vừa bày hàng chưa lâu, cơn mưa tầm tã đã ập đến, đang vội vàng thu dọn, bất chợt một chiếc ô nghiêng xuống che trên đầu ta. "Tiểu Hà cô nương, lên lầu 2 trà quán trú mưa với ta chứ?" Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng mà như ẩn chứa ý cười. Toàn thân ta cứng đờ, không dám nhúc nhích. 3 năm không gặp, tiểu Hà cô nương, không nhận ra tại hạ sao? Ta không nghe nhầm, là giọng thư sinh. Mũi ta cay xè, suýt rơi nước mắt, làm sao mà không nhận ra chứ? Giọng nói này mỗi đêm đều vang lên trong giấc mơ của ta. Nói những lời khiến người ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, nào là chỉ yêu mình ta, nào là sẽ kiếm thật nhiều tiền về cưới ta, có giống một thư sinh đâu cơ chứ? Ta hít sâu một hơi, quay người lại, 3 năm không gặp, thư sinh đã khác xưa. Hắn càng thêm tuấn tú, vẻ văn nhã lại có thêm phần phóng khoáng. Mái tóc đen dài buộc gọn, cài một chiếc châm gỗ khắc hình hoa sen. Ngay cả ống tay áo cũng thêu hình hoa sen. Ta nhớ tiểu thư từng nói, quân tử yêu hoa sen. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng com review nhé. Follow fanpage FB Xoan dịch chuyện. để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Có lẽ chỉ quan cũng rất thích hoa sen. Chỉ quan khẽ thở dài. Tiểu Hà, ta về rồi. Cớ sao nàng lại khóc? Ta gặp được nàng, lòng thật vui sướng vô cùng. Trên lầu hai trà quán, vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tiểu nhị bưng thêm một chén trà, rót đầy cho ta, hơi trà bốc lên nghi ngút, mùi trà quyện với hương hoa sen. Ta ngồi trên ghế trúc, cúi đầu uống trà, rõ ràng trong lòng đã diễn tập vô số lần, rằng phải trách hắn sao đi không từ giã, chỉ để lại một bức thư thì tính làm gì, lại còn phải hỏi, không bà con thân thích, cớ gì lại để lại nhà và đất cho ta. Nhưng tất cả những lời ấy, khi gặp mặt lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Vẫn là Chỉ Quan mở lời trước. Tiểu Hà, nàng vẫn ổn chứ? Lời nói vẫn nhẹ nhàng, khiêm tốn, nhưng cảm giác lại khác trước. Hẳn là vì bây giờ, từng cử chỉ của hắn càng thêm ung dung, tự tại. Lúc nãy tiểu nhị đối với hắn kính cẩn, ta đều thấy rõ. Cách chương.